Xin chào các bạn, hôm nay thì đã là cái video thứ ba mà Hương chia sẻ về cái cuốn sách Bản kế hoạch thay đổi định mệnh. Thì ở cái video này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là để có thể lập ra được một cái bản kế hoạch chi tiết về cuộc đời của mình thì chúng ta sẽ đi qua những cái bước như thế nào nhé. Ở cái phần này thì tác giả có chia sẻ bốn cái bước nhỏ như sau. Cái bước đầu tiên là thiết lập di sản của chính bạn, bước thứ hai là xác định các ưu tiên, bước thứ ba là vạch ra lộ trình và bước cuối cùng là dành ra một ngày. Thì cái bước cuối cùng dành ra một ngày Hương rất là tò mò bởi vì chưa hình dung được nó sẽ như thế nào. Nhưng mà chắc chắn là khi mà tác giả đã chia sẻ bốn bước như thế này và đã đưa vào một cái lộ trình thì chắc chắn rằng mỗi cái bước nó sẽ có những cái vai trò nhất định của nó rồi. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu từng bước một nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào cái bước đầu tiên là thiết lập di sản của chính bạn. Đây, để thiết lập được di sản của chính bạn thì chúng ta hãy bắt đầu từ đoạn kết. Khi mà nghĩ về di sản của mình thì chúng ta sẽ cần bắt đầu từ đoạn kết. Điều này sẽ là hiển nhiên đúng với các hoạt động khác. Chẳng hạn, điều đầu tiên bạn làm khi mà lên kế hoạch cho kỳ nghỉ là chọn ra một cái địa điểm đến. Và tất cả những cái thứ sau đó nó sẽ phụ thuộc vào cái địa điểm đến này. Đi bằng phương tiện nào đến đó, cần chuẩn bị những trang phục gì, các cái phương án chỗ ở và những cái hoạt động mà bạn sẽ hoạt động ở cái địa điểm, ở cái kỳ nghỉ đó. Và trong vòng 20 năm qua thì cái công ty của tác giả này đã luôn hướng dẫn cho khách hàng của họ viết điếu văn cho chính những người khách hàng đó. Và cái bài tập này nó có cái sức mạnh giúp cho mọi người có được cái sự chuẩn bị để viết một cái bản kế hoạch cuộc sống giàu ý nghĩa và đầy sức mạnh. Thì ở trong tang lễ của bạn, một người trong gia đình bạn hoặc là những cái người bạn của bạn sẽ đọc một cái bài điếu văn về viết về cái cuộc đời của bạn. Thì chúng ta sẽ hình dung rằng là chúng ta sẽ có mặt ở cái tang lễ của chính mình và hãy lắng nghe những cái cuộc trò chuyện của những cái người bạn, những cái người thân trong gia đình của chúng ta nói về chúng ta như thế nào. Những người thân thiết sẽ nhớ gì về cuộc đời của bạn? Họ sẽ kể cho nhau nghe những câu chuyện gì về bạn? Liệu rằng những cái câu chuyện đó sẽ khiến họ cười, họ khóc, thở dài hay là cả ba? Họ sẽ nói ngắn gọn về ý nghĩa cuộc đời của bạn đối với họ như thế nào? Sự thật là tất cả mọi người đều trong cái quá trình mà tạo ra và để lại một cái di sản. Thì cái câu hỏi đặt ra không phải là bạn sẽ để lại một cái di sản chứ, mà cái câu hỏi sẽ là bạn sẽ để lại cái di sản gì. Thì chúng ta càng sớm nhận ra được bao nhiêu thì chúng ta sẽ càng có thời gian để chúng ta có thể thực hiện và chúng ta có thể là tạo ra được cái di sản của cha chúng ta sớm được bấy nhiêu. Bạn có ảnh hưởng nhất định đến với tất cả những cái người xung quanh bạn. Bạn sẽ tạo những cái ảnh hưởng tốt hoặc là xấu lên cuộc đời của họ. Nói theo một cái cách khác thì cuộc sống của bạn là quan trọng. Bạn ở đây là có lý do và nhiệm vụ của bạn là phải tìm ra được cái lý do đó. Như đã gợi ý sẽ có rất là có ích khi mà bạn hình dung được về cái tang lễ của mình. Hãy tự hỏi, tôi muốn người khác nhớ về mình như thế nào sau khi mà tôi mất? Bạn sẽ muốn những người thân thiết nhất nói gì về bạn? Có một cái cách để có thể viết được cái bài điếu văn của bạn một cách cuốn hút, đó là viết ra một loạt các cái tuyên bố di sản ngắn về điều mà bạn muốn những cái người quan trọng ở trong cuộc đời của bạn nhớ về bạn. Thì đây sẽ là cách làm. Cách đầu tiên đó là xác định các cái mối quan hệ then chốt. Thì ở cái bước này thì chúng ta sẽ hình dung và xác định rằng là hôm đó sẽ có những cái nhóm người như thế nào sẽ đến tham dự tang lễ của mình. Và cái mục đích của cái bước này là để bạn liệt kê ra được thật nhiều càng tốt và viết càng nhiều càng tốt để đủ để bạn có thể ý thức được rõ ràng về cái cách mà bạn muốn mọi người nhớ về bạn. Hãy luôn nhớ rằng đây chỉ là những cái khả năng, điều quan trọng là họ đại diện cho những cái nhóm người mà bạn vẫn còn có thể gây ra ảnh hưởng, miễn là họ còn sống và bạn còn sống, tức là bạn còn có thể tạo ra những cái ảnh hưởng tích cực lên họ. Đó thì chúng ta hãy hình dung ra xem rằng cái buổi tang lễ vì về cuộc đời của mình thì sẽ có những cái người như thế nào, những cái nhóm người nào sẽ có mặt và hiện hữu ở trong cái buổi đó. Và chúng ta sẽ hình dung rằng là khi mà chúng ta xác định được họ sẽ có mặt ở đó. Thì từ nay trở về sau thì chúng ta sẽ có những cái tác động lên họ như thế nào và sẽ gây ra những cái ảnh hưởng như thế nào đến với họ, những cái ảnh hưởng tốt như thế nào, để rồi ngày hôm đó, cái ngày cuối cùng trong cái cuộc đời của mình thì họ sẽ có mặt ở đó và chia xa cùng với bạn. Cái bước tiếp theo thứ hai, sau khi mà hình dung xong được rằng sẽ có những cái nhóm đối tượng như thế nào sẽ có mặt ở cái buổi tang lễ của mình, thì cái bước thứ hai đó là miêu tả cách bạn muốn mỗi nhóm người nhớ đến bạn. Thì một cái cách để làm cái việc này là sử dụng mà cái định dạng câu là tôi muốn, sau đó thì tên của cái hạng mục quan hệ, tức là tôi muốn và tiếp theo là một cái đối tượng nào đó mà nhớ rằng vân vân và vân vân. Thì ví dụ như là tôi muốn mẹ tôi nhớ đến tôi như nào đó, tôi muốn rằng chồng của tôi nhớ đến tôi như nào, tôi muốn con của tôi nhớ đến tôi như nào. Và cái bước thứ ba là hãy viết sao cho các cái tuyên bố di sản hấp dẫn hết mức có thể. Tôi muốn người này người kia nhớ đến vân vân vân vân. Và đây là một cái cách làm tuyệt vời. Nhưng mà nếu mà bạn thấy khó bắt đầu thì bạn có thể thử một cái cách khác. Hãy hình dung lễ tang của bạn giống như một cái cảnh ở trong phim. Khi mà gia đình và bạn bè đứng lên phát biểu thì họ sẽ nói gì? Hãy cứ đạo diễn đi, bạn sẽ là người viết kịch bản mà. Bạn sẽ muốn và mong muốn họ sẽ nói gì? Hãy ghi lại những cái ý nghĩa đó và bạn đang làm được việc này rồi. Mấu chốt là hãy viết nó như thể hôm nay chính là ngày diễn ra tang lễ của bạn, chứ không phải vào một ngày nào đó ở trong tương lai. Bằng cái việc là viết cái bài điếu văn như thể nó được phát biểu vào ngày hôm nay thì bạn có thể bắt đầu nghĩ đến việc là mình sẽ phải làm gì để biến những cái hình ảnh ở trong ký ức đó trở thành sự thực. Cũng rất là hay đúng không? Tức là mình sẽ gần như là mình sẽ như có một cái cuốn phim ghi lại toàn bộ cái cuộc đời của mình và ghi lại được cái cảnh gọi là kết thúc của cái bộ phim đó. Cái ngày mà chúng ta sẽ rời xa cái cuộc sống này và chúng ta sẽ nhìn thấy được cả một cái hành trình, cả một cái bộ phim về cuộc đời của mình như vậy. Hình dung ra những cái con đường chúng ta sẽ đi qua, những cái mốc thang ở trong cuộc đời của mình, những cái dấu ấn ở trong cuộc đời mà chúng ta để lại và những cái dấu ấn mà chúng ta để lại ở những cái người thân, những cái người bạn bè, những cái người đồng nghiệp, những cái mối quan hệ của chúng ta nữa. Khi mà chúng ta đã hình dung được tất cả những cái gì mà chúng ta muốn rằng những cái người thân yêu của chúng ta sẽ nhắc đến vì chúng ta, nói về chúng ta và chúng ta có ý nghĩa như nào ở trong cuộc đời của họ, thì từ giờ trở đi chúng ta sẽ bắt đầu có cái thời gian để chúng ta biến những cái hình ảnh ở trong cái bộ phim đó trở thành hiện thực. Và điều đó tôi nghĩ rằng đó là một cái bước mà rất rất đáng để chúng ta thực sự dành thời gian để chúng ta ngồi xuống và chúng ta làm cái bước này. Thật sự là như vậy. Và nó sẽ giống như cái việc rằng là chúng ta đã có ở trong tay một cái tấm bản đồ, chúng ta đã có ở trong tay một cái la bàn, một cái GPS để chúng ta định hướng cho cuộc đời của mình rồi, thì nó sẽ khiến cho cuộc đời của chúng ta không bao giờ bị lạc lối. Và chúng ta đã có được cái hình ảnh mà chúng ta hướng đến rồi, thì việc tiếp theo của chúng ta là sẽ làm từng, hoàn thiện dần dần từng bước một để biến cái hình ảnh đó, biến cái bộ phim cuộc đời của chúng ta trở thành hiện thực. Dương thấy điều này rất là tuyệt vời, rất đáng để chúng ta dành thời gian để chúng ta ngồi để chúng ta làm nó. Không ai ở trong chúng ta có thể biết rằng chúng ta còn lại bao nhiêu thời gian, chúng ta có thêm 30 năm nữa hay là chỉ 30 phút nữa. Thì cái lời tuyên bố chia ly của Mai, đây là người bạn của tác giả. Chúng ta không thể biết được, nhưng mà chúng ta có thể tạo ra một cái sự khác biệt và bắt đầu xây dựng di sản của chính mình ngay từ ngày hôm nay. Nói chung là Hương thấy bước này rất là hay và rất là ý nghĩa, rất là đáng để dành ra cái thời gian và ngồi xuống hình dung một cái bức tranh, một cái bộ phim đầy cảm hứng, đầy cảm xúc ở trong đó, thổi hồn cho cái bộ phim đó chính là chúng ta cũng chính là đạo diễn và đồng thời cũng chính là cái người mà sẽ biến cái bộ phim đó trở thành sự thực chứ không chỉ còn chỉ là một cái bộ phim gọi là ở trong cái viễn cảnh nữa, mà hoàn toàn có thể trở thành sự thực. Chúng ta sẽ muốn để lại gì ở trong cuộc đời này? Chúng ta sẽ muốn rằng người thân của mình, bạn bè của mình, đồng nghiệp của mình, các cái mối quan hệ trong cuộc đời của mình, người ta sẽ nói gì về mình sau khi mà chúng ta qua đời? Chà, tôi nghĩ điều này rất là ý nghĩa. Ok, chúng ta sẽ dừng cái bước này ở đây, và ngày mai thì chúng ta sẽ đi tới những cái bước tiếp theo, xem là chúng ta sẽ cần phải làm những bước như nào nhé. Bye bye các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.